Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, biết người biết ta, chương 1748, biết người biết ta. Tần Tinh đối với Kha Thiên Hạo mà nói từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng đang tính toán đến đối phương cuối cùng đang có ý gì. Lúc trước trong cơ thể mình bởi vì có tử vi phân thân tồn tại, dẫn đến toàn bộ muốn làm mình tính cả một mạng người đều sẽ nhận được công kích, gặp phải phản phệ, tử vi phân thân sớm rời đi. Mà từ đó về sau dù sao cũng chẳng có ai lại vì mình bói toán qua, cho nên bản thân cũng không biết. Hôm nay lại thêm bởi vì mình bói toán có thể thành công hay không. Kha Thiên Hạo cũng không để ý Tần Tinh trầm mặc, tự mình hoáng giọng nói. Không thể không nói, ngươi mệnh, thật đúng là có phần là kỳ quái. Mất ta không ít khí lực, cũng may cuối cùng có chút thu hoạch. Trước tiên nói một chút về trên người của ngươi bản nguyên. Đi, ngươi hoàn chỉnh bản nguyên có hai cái. Hỏa chi bản nguyên cùng thời gian bản nguyên, ngoài ra còn có thổ chi bổn nguyên, mộng chi bản nguyên đợi đã nào, chỉ là hỏa chi bản nguyên bị bản thân ngươi thiêu đốt. Hôm nay chỉ có thể mượn hoa dương bản mệnh chi hỏa đến nhét bên ngoài, mà ở trong đó thời không đã bị giam cầm, ngươi thời gian bản nguyên cũng cơ hồ không có tác dụng, còn ngươi thổ chi bổn nguyên cũng là ở chỗ ngươi nắm giữ minh thổ mẫu thổ. Đúng rồi, bên trong còn có dấu gần như 10 vạn con hung thú. Kỳ thực thì cá nhân ta lại nói, ngược lại là bởi vì ngươi mộng chi bản nguyên là cường đại nhất, bởi vì ngươi đã có thể làm được đột phá mộng cảnh cùng thực tế vách ngăn, mà một điểm này coi như là thu được mộng hồn chi tạo thứ 3 cũng làm không được. Phía dưới hãy nói một chút tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa. Ngươi đã thu được thôn hồn, ngự thú, hồn chủng, nhục thân, võ hồn, đây 5 loại tạo hóa. Bất quá ngươi ở phía trước hướng bờ bên kia lúc trước, có thể dễ như trở bàn tay đang thủ hộ chi giới trong tìm đến vô danh tinh. Nghĩ đến hẳn đúng là vừa được trận hồn chi tạo, cũng chính là 6 loại tạo hóa. Chà chà, nói tới chỗ này, Kha Thiên Hạo cố ý lắc lắc đầu, dùng hâm mộ giọng điệu nói, cho dù là tại tạo hồn tộc thời điểm hưng thịnh, có thể thu được 6 loại tạo hóa người tạo hồn tộc cũng là hiếm thấy. Cứ việc Tần Tinh từ đầu chí cuối đều là mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng của hắn chính là hướng theo Kha Thiên Hạo theo như lời mỗi một câu nói mà không ngừng chìm xuống. Tuy rằng Kha Thiên Hạo có lẽ cũng không phải là toàn bộ thông qua hồn mệnh thuật bói toán ra những này, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn đối với mình cơ hồ có thể tính rõ như lòng bàn tay. Mình tạo hóa, mình bản nguyên, mình mỗi một bước hành động, thậm chí mình tất cả đều đã được bọn hắn điều tra rõ ràng. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, bọn hắn điều tra mình mục đích dĩ nhiên chính là vì muốn bảo đảm có thể không sơ hở tí nào giết mình. Mà mình ngoại trừ đối với Kha Thiên Hạo cùng đệ nhị minh tôn có hiểu một chút ra, đối với thứ tư cùng đệ nhất minh tôn hoàn toàn là không biết gì cả. Kha Thiên Hạo âm thanh tiếp tục vang dội, ngươi cường đại nhất tinh kỹ chính là ngươi tự tạo ra âm dương bàn cờ. Cho dù là chúng ta không thừa nhận cũng không được. Âm dương bàn cờ xác thực có thể nói kinh diễm, thậm chí có thể nói là chưa từng có ai. Bất quá âm dương bàn cờ nhưng cũng có một lớn nhất chỗ thiếu hụt, chính là nhất định phải đồng thời hấp thu âm dương hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Như vậy, nếu mà ngươi chỗ đặt thân địa phương chỉ tồn tại một loại năng lượng mà nói, chỉ dựa vào ngươi bản thân âm dương chi lực nơi ngưng tụ mà thành âm dương bàn cờ, cũng liền không đáng sợ như vậy. Lời nói này rốt cuộc để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên một ánh hào quang, hồn lực đồng thời tản ra, quả nhiên phát hiện, khỏa tinh thần này bên trong đã chỉ còn lại có đến âm chi lực. Đi, ta nói cũng không xê xích gì nhiều. Tần Tinh, không biết ngươi mệnh, ta tính đúng hay không đúng? Kha Thiên Hạo nhìn đến Tần Tinh, trong con mắt tràn đầy khôi hài, tựa như cùng một con mèo nhìn đến một con chuột. Đúng, toàn bộ đều đúng. Tần Tinh trầm giọng mở miệng nói, chỉ là ngươi có biết hay không, mệnh là có thể thay đổi. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình như điện đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở thứ tư minh tôn phía trước. Nhanh như tật phong một chỉ điểm ra, Tần Tinh biết rõ, hôm nay bốn vị này minh tôn là quyết tâm muốn đem chính mình giết chết. Đối mặt bốn vị minh tôn, lấy một địch bốn dưới tình huống, cách làm tốt nhất chính là chọn khả năng giảm bớt đối thủ số lượng. Cho nên Tần Tinh phải lấy thế lôi đình, trước tiên chọn yếu nhất, cũng là có khả năng nhất bị hắn một đòn chí mạng hoặc là thụ thương người đến hạ thủ. Kha Thiên Hạo tuy rằng thực lực yếu nhất, nhưng mà Tần Tinh nhưng là cố ý lựa chọn thứ tư minh tôn, hy vọng có thể đánh hắn trở tay không kịp, một đòn kiến công. Nhưng mà đối với Tần Tinh tập kích, thứ tư minh tôn không kinh hoàng chút nào, mà là cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi cho là ta là trái hồng mềm rồi. Trong tiếng nói chuyện, thứ tư minh tôn run tay giương lên, liền thấy một đầu hắc sắc cự long từ nó giữa ngón tay gầm thét lao ra, mạnh mẽ đánh tới Tần Tinh. Tần Tinh chỉ tay điểm vào rồi hắc long, nhất thời bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, hắc long trực tiếp nổ ra, hóa thành khắp trời màu đen, vẫn ùn ùn kéo đến hướng về Tần Tinh cuốn tới. Nhìn đến những này màu đen, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, phun ra bốn chữ nói, phong hồn chi tạo, phong hồn chi tạo, tự nhiên chỉ chính là phong ấn tạo hóa, cũng là tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa một trong. Hiển nhiên thứ tư minh tôn thu được chính là đây một tạo hóa, kia khắp trời màu đen chính là vô số đạo phong ấn, trực tiếp liền toàn bộ thiên địa đều phong ấn lên. Đối với phong ấn, Tần Tinh đồng dạng cực kỳ sở trường. Hắn toàn thân phong ấn chi thuật, thân kiêm minh phong tộc cùng phong thiên tinh thần hai nhà chi trưởng. Đặc biệt là vận giới bên trong mẫu thân bày xuống phong ấn lưới càng làm cho hắn thu được ích lợi rất nhiều, cho nên bất kỳ phong ấn cơ hồ đối với hắn vô hiệu. Có thể không hiệu quả quy vô hiệu quả. Lấy thứ tư minh tôn thực lực, nơi thi triển ra đây vô số đạo phong ấn, cho dù không cách nào triệt để phong bế Tần Tinh, nhưng ít ra cũng có thể phong bế hắn cho dù một hơi thở thời gian. Đổi thành bình thường, cho dù bị phong một hơi thở cũng không có gì lớn. Nhưng mà vào giờ phút này, Tần Tinh đối mặt là bốn vị minh tôn, một hơi thở thời gian đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Ta đây bại tướng dưới tay, hôm nay chính là muốn rửa sạch nhục nhã rồi. Kèm theo đệ nhị minh tôn âm thanh vang dội, hắn đã xuất hiện ở sau lưng Tần Tinh, trong cơ thể vậy mà bước ra hai cái hồn thể, hơn nữa ngưng tụ thành một cái đại đao, mạnh mẽ bổ về phía Tần Tinh. Tần Tinh tuy rằng đã phá vỡ thứ tư minh tôn phong ấn, hơn nữa cũng hết sức lắc mình muốn né tránh đệ nhị minh tôn hồn đao, nhưng vẫn bị hồn đao bổ trúng một bên bả vai. Bả vai không bị thương chút nào, nhưng mà Tần Tinh hồn chính là khẽ run lên, trên bờ vai xuất hiện một vết thương. Chúng ta biết rõ thân thể ngươi cường hãn, nhưng ngươi hồn nhưng không gì hơn cái này. Đệ nhị Minh Tôn thu hồi hồn đao, cười lạnh nói, lấy hồn ngưng tụ thành đao, công kích tự nhiên cũng là hồn, tần tinh hồn, so sánh đó những người khác đến tuy rằng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà đệ nhị Minh Tôn thu được phần hồn chi tạo, để cho hắn hồn cũng không thể so với tần tinh yếu hơn. Vừa mới giao thủ không qua một hiệp, tần tinh hồn liền đã thụ thương, mà hai vị khác Minh Tôn còn chưa xuất thủ, tần tinh tâm đã chìm đến thấp nhất, trong mắt hàn quang tăng vọt, tần tinh thân hình lại lóe lên, lần này hắn là xông về đệ thất Minh Tôn, một quyền đánh ra, mà Kha Thiên Hạo vậy mà không tránh không né, mặt lộ vẻ giễu cợt, mặc cho tần tinh một quyền này đánh vào trên người mình. Phúc, tần tinh một quyền này tuy rằng bắn trúng Kha Thiên Hạo, nhưng mà phun ra máu tươi, chính là bản thân tần tinh. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.